hay là mình sống chung? Chương 62, ghen một chút được không? Góc truyện audio.com. Tài Pan cuối tháng 9, khách sạn tổ chức tiệc, lãnh đạo khách sạn gửi thiệp mời mọi người ở hai bên công ty chứng khoán cùng tham dự. Cuộc vui chia làm hai phần, đầu tiên là ăn uống, sau đó đến khách sạn dự lễ. Phần đầu chỉ giới hạn thành viên trong tổ dự án mới được tham dự, phần 2 thì khá thoải mái, mỗi người trong tổ có thể đưa thêm nhiều nhất là 3 người bạn cùng đến chơi. Diêu Tinh Tinh không ở đây, nên Tiền Phi dẫn Tiểu Viện và hai người bạn của cô nàng cùng đến khách sạn. Lý Diệc Phi cũng đi, Triệu Đức vì lúc ăn uống đã uống rượu, cảm thấy toàn thân mệt mỏi nên đã về nhà nghỉ ngơi. Trong khách sạn, Lý Diệc Phi rất được hoan nghênh, khá đông các cô gái trang điểm kỹ càng đều cầm ly rượu đến bắt chuyện với anh. Anh ngồi trên sofa, đối diện với sự đùa cợt của đám. Bình hoa di động, trang điểm dày cục, phấn son loè loẹt, nước hoa nồng nặc, vẻ mặt anh vẫn tỏ ra điềm nhiên, bình thản. Anh vắt hai chân lên nhau, cầm ly rượu, trái phải đều có mỹ nữ nhiệt tình ngồi cạnh. Mỹ nữ bắt chuyện với anh không nói gì, cũng không đứng lên trốn tránh, chỉ cầm ly rượu và nheo mắt ánh nhìn luôn chiếu thẳng vào Tiền Phi đứng ở không xa đó. Anh rất không vui, nghĩ rằng sao cô lại cởi áo khoác ngoài ra. Sau đó anh tính toán, cô đã tổng cộng nhìn anh 3 lần. 3 lần đó rất bị động, do 3 cô gái cạnh cô nắm vai cô, xoay người cô lại nhìn về phía anh, lúc họ bắt cô xoay lại hình như còn thì thầm điều gì đó. Anh chỉ mày nhìn cô, thái độ lặng lẽ đã bỏ rơi hai giai nhân nhiệt tình ngồi cạnh. Giai nhân cảm thấy mất hứng, lầm bầm vài câu rồi đều đứng dậy bỏ đi. Anh cũng đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi sofa. Trong khách sạn, Tiểu Viện hỏi Tiền Phi. Sao cậu lại tới chỗ này rồi còn ăn mặc như gái nhà lành thế hả? Mặc cái đầm ngắn trễ ngực bên trong thì sexy biết mấy, lại còn khoác áo vào chả ra gì. Mau cởi ra ngay, cô nàng vừa nói vừa lột áo ngoài của Tiền Phi ra. Bờ vai Tiền Phi trong thoáng chốc hiện ra trần trụi trong không khí. Tiền Phi bất lực kêu lên, gì thế, bắt gái ngoan thành gái hư hả? Tiểu Viện mặc kệ cô, nắm vai cô bắt nhìn ra đằng sau. Phi Phi, tớ phát hiện ra anh Bảo Đại đẹp trai hình như đang nhìn cậu. Tiền Phi nhìn theo trông thấy Lý Diệc Phi thư sinh trắng trẻo bị hai cô gái da nâu quần sót ngắn cũng cỡn kẹp ở giữa tạo hình rất giống bánh Oreo. Cô quay đầu lại, nói. Cậu nhìn nhầm rồi, bên cạnh người ta có hai cô gái kìa, nhìn tớ làm gì? Bạn của Tiểu Viện cũng nắm vai cô xoay lại, bắt cô nhìn Lý Diệc Phi. Không phải đâu Tiền Phi, anh ấy đang nhìn cậu thật đó, tin tớ đi, gần đây thị lực tớ rất tuyệt, đạt chuẩn 2. Không, thứ càng xa thì nhìn càng rõ. Tiền Phi quay lại, vẻ mặt thương hại nhìn họ, thật đáng thương, bây giờ mà mắt đã bắt đầu lão hóa rồi. Vừa nói dứt hai cô nàng lại nắm vai cô, bắt cô nhìn Lý Diệc Phi. Tiền Phi tức tối quay lại, hỏi họ, làm gì thế, hai người họ nói, thương xót anh đẹp trai kia, ngắm nãy giờ mà chỉ thấy lưng cậu, bọn tớ giúp anh ấy, phơi mặt cậu ra cho anh ấy ngắm. Tiền Phi bắt đầu hối hận vì đã đưa hai cô nàng này đến đây. Giữa chừng, có hai anh chàng bước đến bắt chuyện với Tiền Phi khách sáo dập tắt suy nghĩ muốn trò chuyện làm quen tiếp của họ. Tiểu Viện phẫn nộ nói, sau này không đi chơi với cậu nữa, cậu bắt đầu từ bao giờ trở nên yêu nghiệt thế hả? Đàn ông toàn tìm đến cậu mà không tìm tớ, Tiền Phi cúi xuống uống nước, phớt lờ cô nàng. Tiểu Viện bỗng huých cô một cú, cô bực bội hỏi. Góc truyện audio.com, lại sao nữa đây, Tiểu Viện chỉ sau lưng cô, trai đẹp Bảo Đại đến kia. Cô quay lại, đụng ngay gương mặt dưới ánh đèn đẹp trai đến gian tà của Lý Diệc Phi. Lý Diệc Phi đến trước mặt Tiền Phi thẳng thắn hỏi. Quản lý Tiền, đến kia nói hai câu được không? Tiền Phi nhún vai theo anh đến một góc, nói đi câu đầu tiên. Cô dựa vào bức tường trong góc ung dung hỏi. Lý Diệc Phi cúi xuống nhìn cô, nói. Nhìn thấy anh đang ngồi bên kia không? Tiền Phi gật đầu, câu thứ hai, Lý Diệc Phi nhìn vào mắt cô, không chớp, thế em có thể ăn chút giấm. Với anh không, ăn giấm có nghĩa là ghen tuông. Tiền Phi lại nhún vai. Dạo này tôi không thích ăn chua. Nói xong cô định bỏ đi thì bị Lý Diệc Phi nắm lấy vai ép cô vào bức tường. Nhưng anh lại ăn giấm rồi. Nói xong câu đó, anh cúi xuống hôn mạnh lên bờ môi Tiền Phi. Tiền Phi mở to mắt ngẩn ra mấy giây, môi đã bị anh liếm ướt thì mới phản ứng ra anh đang làm gì. Cô bắt đầu đẩy mạnh anh ra, nhưng anh giữ lấy cô quá chặt, cô đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Trong lúc cuống quýt, hai tay cô bắt đầu vung vẩy loạn xạ, tay phải do bất cẩn nên trượt mạnh qua mặt anh một cái, đánh. Chát, một tiếng rất mạnh, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Tiền Phi ngẩn ngơ nhìn Lý Diệc Phi bị bàn tay cô tát vào mặt. Tuy cô rất ghét Lý Diệc Phi bỗng dưng giở trò lưu manh, nhưng cái tát này cô thật sự không cố ý, chỉ là tay cô trượt quá mạnh đúng lúc trượt qua mặt anh thôi. Cô và Lý Diệc Phi cùng nhìn nhau. Cô không biết nên quở trách anh vì anh giở trò lưu manh trước hay là nên giải thích với anh vì cái tát bất ngờ đó trước. Trong lúc cô đang băn khoăn thì Lý Diệc Phi đã lên tiếng trước. Nói hai câu, anh lại bắt đầu bằng câu đó. Cái tát này, anh bị đánh cũng đáng lắm. Anh sờ mặt khàn giọng nói câu đầu tiên, câu thứ hai hơi dài. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh trở nên rất chân thành. Mẹ anh mất sớm, bố anh thương anh mất mẹ nên từ nhỏ đã nuông chiều anh, đến nỗi anh toàn tính xấu. Anh vốn không nghĩ đó là tật xấu, nhưng nó khiến em cả một thời gian dài không đếm xỉa gì tới anh, nên anh nghĩ nó là tật xấu. Nhưng chính anh không biết phải sửa đổi thế nào, nên em hãy giúp anh sửa, được không? Trước đây thực ra anh không biết yêu đương cho lắm, chỉ biết đến thế, làm em giận dữ bỏ đi, em cho anh thêm một cơ hội để anh học cách yêu, được không? Anh nói xong, nín thở nhìn Tiền Phi, đợi cô trả lời. Tiền Phi ngẩng lên, nhìn anh không chớp mắt, nhìn lâu đến mức trong lòng anh bắt đầu hoảng sợ, cô mới thong thả lên tiếng. Câu thứ hai của anh đúng là hơi dài. Lý Diệc Phi vẫn không dám thở mạnh ra. Anh cảm thấy đúng là anh đã rơi vào tay cô nàng oan gia này rồi. Anh hò mấy tiếng rồi hỏi, không buông tha. Được không? Tiền Phi nhìn anh, trả lời. Em muốn suy nghĩ mấy ngày. Lý Diệc Phi chưa từng ngoan ngoãn nghe lời như thế. Tiền Phi nói muốn suy nghĩ mấy ngày, anh không khóc không quấy không đeo bám, ngoan ngoãn chờ đợi. Đợi đến khi phiền muộn rối bời thì đến nhà đại quân chơi. Đại quân bị anh làm phiền đến mức tức điên, cuối cùng buột miệng chửi. Đại ca à, cậu có thể đàn ông chút được không? Chờ đợi bị lật bài ngửa ra thì có gì là hay ho? Lý Diệc Phi không thèm đếm xỉa, chỉ nhân lúc anh ta không để ý mà lại tặng trang bị khủng mới mua của bạn cho người khác. Lần này tặng cho một tài khoản nữ, tên đặt rất có khí phách. Đặt có cái tên nghĩ nửa đêm, lúc đặt có cái tên nghĩ nửa đêm, gocchuyenaudio.com, cảm ơn, đại quân hét lên lao đến máy tính, đẩy Lý Diệc Phi ra, run lẩy bẩy gõ mấy chữ trong khung trò chuyện. Mỹ nhân, hãy trả trang bị lại cho tôi, ban nãy có người hack tài khoản của tôi, thực ra tôi không định tặng trang bị cho bạn, đặt có cái tên nghĩ nửa đêm, không hề do dự, nhanh chóng offline. Đại quân khóc lóc đòi gọi điện cho Tiền Phi, muốn cầu xin cô đừng suy nghĩ nữa, nếu còn suy nghĩ thì anh ta sẽ không sống nổi mất. Lại hai ngày nữa trôi qua, khi Lý Diệc Phi đang thấp thỏm lo âu chờ đợi, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Diêu Tinh Tinh. Giọng nói của Diêu Tinh Tinh đã thay đổi. Này Lý Thiếu Gia, sao lúc không nên im lặng thì anh lại trở nên im lặng thế hả? Cái tật đeo bám tới cùng của anh sao không sử dụng trong lúc cấp bách? Anh phải giúp Phi Phi đi chứ? Lý Diệc Phi vội hỏi Tiền Phi bị làm sao? Diêu Tinh Tinh đáp, bố cô ấy ốm rồi, phải đến Bắc Kinh khám, cô ấy đang bán nhà đấy. Lý Diệc Phi cầm điện thoại, trong tích tắc đờ ra như biến thành tượng gỗ. Lúc Lý Diệc Phi chạy đến nhà Tiền Phi thì cô đang làm thủ tục trả tiền nhà lại cho bà chị hay đi công tác trong truyền thuyết. Đôi mắt Tiền Phi đỏ hoe, gương mặt tiều tụy đang xin lỗi bà chị đó, chị ta khoát tay ung dung kéo hai vali to đùng chạy ra ngoài thang máy. Tiền Phi nhìn thấy Lý Diệc Phi, câu đầu tiên cô nói không phải là sao anh đến đây, mà là anh thật chẳng ga lăng tí nào, chị ấy một mình xách hai vali mà anh cũng chẳng giúp một tay. Lý Diệc Phi thấy cô còn đùa được thì hơi yên lòng một chút. Sự ga lăng của anh từ nay về sau chỉ sử dụng với một mình em thôi. Anh theo cô vào nhà, anh hỏi Tiền Phi, nghe nói em đang bán nhà. Tiền Phi đáp, vâng, bố em ốm, gan có vấn đề, uống nhiều rượu quá mà. Lý Diệc Phi hỏi, bố em không có bảo hiểm y tế à? Tiền Phi trả lời. Cơ quan của bố không kiếm ra nhiều tiền, đã ngừng nộp phí bảo hiểm từ lâu, bố em cũng đãng trí, quên không nói em nghe chuyện này. Lý Diệc Phi hỏi, bố em giờ đang ở đâu? Tiền Phi đáp, vẫn ở nhà, đang đợi phòng ở bệnh viện 301. Lý Diệc Phi hỏi, nhà đã bán rồi à? Tiền Phi lắc đầu, vẫn chưa, đang treo bán ở công ty môi giới. Lý Diệc Phi dò hỏi. Nếu anh nói rằng anh sẽ nghĩ cách cho em mượn tiền, em đừng bán nhà thì em nghĩ sao? Cách trương,